Thái cổ cuồng ma, chương 455, Kim Hống Vương, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hạt y thanh niên ngạc nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Không thể không nói, Tần Vũ Dục cầm cố túng cố làm ra vẻ huyền bí để cho hạt y thanh niên có cỗ tâm cũng bị nâng lên cảm giác này để cho hắn vô cùng sao động, cực kỳ khó chịu. Nhưng thân là trời sinh vương giả, hạt y thanh niên tâm cảnh cực kỳ bất phàm, cố đè xuống nội tâm khó chịu, hắn bắt đầu cẩn thận tính toán Tần Vũ lời muốn nói độ tin cậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hữu đạo cảnh đỉnh phong hung thú bảo vệ hắn. Nếu như là ngay từ đầu, hạt y thanh niên dù muốn hay không trực tiếp không tin, dù sao, ở nơi này tiên vũ trong bí cảnh trừ kia Bắc Bộ Hồng Hoang cấm địa có lẽ có đạo cảnh đỉnh phong hung thú ra, hắn còn không có đụng phải một con đạo cảnh đỉnh phong hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ, Hoàng Ba, Huyền Hai, Đất Một Thiên Nhị liên tiếp toàn bộ nằm dạp trên mặt đất để cho hắn không thể không tin, thêm nữa Tần Vũ trong thần thái toát ra tự tin, ở hạt y thanh niên xem ra là trong lòng có dự tính như vậy. Cho nên, Tần Vũ hư hư thực thực để cho hạt y thanh niên không tìm được manh mối, không thể không thận trọng cân nhắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hít sâu một cái sau, hạt y thanh niên uy nghiêm đạo. Được vậy ngươi liền theo chúng ta đồng thời, trong lòng hắn đã quyết định quyết tâm, nếu như Tần Vũ là lừa bịp hắn tuyệt đối muốn Tần Vũ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hạt y thanh niên lời nói làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người, vô cực đạo tông bốn vị chuẩn thiếu tông không dám tin tưởng lỗ tai mình, bởi vì lúc trước Tần Vũ là truyền âm cho nên bọn họ căn bản không biết Tần Vũ nói cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ, hung thú chi vương lại để cho Lý Hữu Tài theo chân bọn họ đồng thời. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Phương Dược Long cũng là ngây ngô như gà gỗ, ngơ ngác nhìn thần thái ung dung Tần Vũ, một câu nói cũng không nói được, Tần Vũ làm đã vượt quá hắn nhận thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ chăm sóc đờ đẫn Phương Dược Long liền lâm không nhảy một cái, bay thẳng đến hạt y thanh niên bay đi, tư thế kia cuối cùng muốn cùng hạt y thanh niên cùng cưỡi sâu ngô. Hạt y thanh niên lăng lăng nhìn Tần Vũ cho đến Tần Vũ đến sô ngô phía trước, sô ngô phát ra gầm nhẹ một tiếng lúc hạt y thanh niên mới thanh tỉnh lại, nhìn gần trong gang tấc Tần Vũ, hạt y thanh niên quát lạnh. Người nghĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh niên còn chưa có nói xong, liền nghe được Tần Vũ đạo. Người không muốn nghe sao? Giống, bị một người còn là một khấu đạo cảnh sơ kỳ nhân loại cỡi trên đầu, sô ngô hoàn toàn bị chọc giận, trong cơ thể nó bộc phát ra trùng thiên uy thế kia to lớn đôi cọp toái nứt thiên địa hung mãnh đánh phía Tần Vũ, lại bị hạt y thanh niên ngăn cản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chậm đại hồ, gocchuyenaudio.com. Hạt y thanh niên thấp giọng quát đạo, hắn nhìn chằm chằm mặt đầy ung dung Tần Vũ, sắc mặt âm tình bất định. Tần Vũ can đảm vượt quá hắn tưởng tượng, có thể chính là bởi vì hắn đối với Tần Vũ lời muốn nói thật đúng là tin mấy phần. Cái này thì để cho hạt y thanh niên càng hiếu kỳ hơn, rốt cuộc là cái gì lại đạo cảnh đỉnh phong hung thú buông xuống dáng vẻ đi bảo vệ Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được hạt y thanh niên lời nói, sô ngô kia cái đuôi lớn thủ hộ, hàm chứa ngút trời lệ khí cặp mắt vĩ đại chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Đối với sô ngô ánh mắt Tần Vũ không nhìn thẳng, rơi vào hạt y thanh niên bên người cùng hắn sóng vai mà đứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bốn phía hàng trăm hàng ngàn con thú dữ đều là phát ra tức giận gầm nhẹ tiếng, nếu không phải là hạt y thanh niên, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ đem Tần Vũ mũ mã phân thây. Vô cực đạo tông bốn vị chuẩn thiếu tông ngây ngô như gà gỗ nhìn cùng hạt y thanh niên sóng vai mà đứng Tần Vũ, nội tâm kinh hãi đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ mặc dù quý vi chuẩn thiếu tông, nhưng tại hạt y thanh niên trước mặt cái gì cũng coi như không cái gì, đừng nói là bọn họ coi như là mấy cái đỉnh cấp thế lực thiếu tông, sợ rằng đều không vào kia hạt y thanh niên pháp nhãn. Dù sao, nơi này là tiên vũ bí cảnh, những thú dữ này không cần đi chiếu cố đến bọn họ thế lực sau lưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ, đến từ kia đất nghèo cuồng vọng đồ lại cùng hạt y thanh niên sóng vai mà đứng mà hung thú chi vương lại không có ngăn cản, cái này làm cho bốn vị chuẩn thiếu tông ngẩn ra. Lý Hữu Tài là làm sao làm được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở vô cực đạo tông bốn vị chuẩn thiếu tông, Phương Dược Long khiếp sợ vạn phần, ở hơn ngàn con hung thú hận không được đem Tần Vũ xé, lúc Tần Vũ thần thái ung dung, trên mặt tràn ngập như có như không nụ cười, hắn phết mắt dưới chân sô ngô, lạnh nhạt nói. nghe trưởng thành Sô Ngô tốc độ có thể đạt tới thuấn tức thiên lý, không biết là thật hay giả. Sô Ngô gầm nhẹ liên tục, hai mắt cơ hồ phun ra lửa, mà Hạt Y thanh niên diện mục âm trầm lạnh giá, nhìn chằm chằm Tần Vũ Đạo. Bây giờ có thể nói, nếu là lừa gạt bản vương tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta lừa gạt không lừa ngươi, trong lòng ngươi đã có câu trả lời không phải sao? Về phần nguyên nhân, tha cho ta trước bán cái quan tử. Đúng ngươi tên gì, kẻ hèn Lý Hữu Tài, đến từ Khốn Long tinh thần. Tần Vũ không để ý chút nào Hạt Y thanh niên lửa giận, bình thản nói. Hạt Y thanh niên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Vũ. Nói hay là không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Chấm, Tần Vũ nhướng mày một cái, lời nói trở nên cường ngạnh. Hạt Y thanh niên chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, trong mắt lệ khí đang lăn lộn, thân là trời sinh vương giả hắn làm sao có thể ẩn nhẫn một cái khấu đạo cảnh sơ kỳ con kiến hôi ở trước mặt hắn ầm ĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể không ẩn nhẫn, không phải là bị Tần Vũ hù dọa, mà là thiên nhị đất một mấy con thú giữ để cho hắn không thể không tin, cố đè xuống nội tâm lửa giận. Hạt Y thanh niên lời nói uy nghiêm đạo. Kim sói, góc truyện audio.com, Kim Hống Vương, ngươi thật là vô cực đạo tông thả nuôi ở chỗ này hung thú. Tần Vũ trên mặt lạnh giá tiêu tan, lại mà thay thế là để cho người như Mộc Xuân Phong như vậy nụ cười, trước trục hoang đã sớm nói, đây là một con cực hung thú sói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ câu kia, Kim Hống Vương, làm thanh niên lửa giận tiêu tan mấy phần, lạnh lùng nói. Thả nuôi, tại sao thả nuôi nói một chút, vô cực đạo tông một vốn một lời vương có ân a, người ở đây giới chi toái phiến có vài chục năm, không biết nơi này đến cùng có cái gì bí mật. Tần Vũ mặt dày hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kim sói cũng không trả lời, lạnh lùng mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Trước đem nguyên nhân nói cho bản vương, đang nói còn lại. Tần Vũ chân mày cau lại, lạnh nhạt nói, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói, như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Kim Hống Vương trần chờ chốc lát cũng không gật đầu, mà dưới chân Sô Ngô là động hướng giới chi toái phiến sâu bên trong cấp tốc bay đi, phía sau hơn ngàn hung thú theo sát phía sau. Mà vô cực đạo tông bốn vị chuẩn thiếu tông, Phương Dược Long cũng theo sát phía sau, bọn họ nhìn mạnh nhất cùng Kim Hống Vương. Châu đầu ghé tai, Tần Vũ thật lâu không cách nào bình tĩnh lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước kia nằm dạp trên mặt đất thiên nhị, đất một huyền tam, hoàng nhị cảm nhận được bao phủ trên người bọn họ uy áp tản đi, sợ hãi bò dậy, không dám phát ra cái gì âm thanh, cấp tốc theo đuôi hung thú đại quân sau khi. Đạo kia cảnh đỉnh phong tiền bối sở dĩ sẽ thủ hộ ta chủ yếu là người khác mệnh lệnh mà. Người khác là một cái vừa mới ấp trứng ra tiểu hầu tử, Tần Vũ truyền âm nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái ấp trứng tiểu hầu tử. Nghe được Tần Vũ lời nói, Kim Hống Vương trong mắt cơ hồ phun lửa, một con đạo cảnh đỉnh phong hung thú sẽ nghe một cái mới vừa ấp trứng tiểu hầu tử lời nói. Đùa gì thế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại Kim Hống Vương muốn phát tác lúc hắn đột nhiên sững sờ xuống, có người truyền âm nói với hắn cái gì, trên mặt kịch liệt biến ảo một phen, cố đè xuống nội tâm sát ý cùng lửa giận đạo. Nói tiếp, Tần Vũ phiết mắt phía sau xa xa thiên nhị cười nhạt nói. Cái kia tiểu hầu tử lai lịch cực kỳ phi phàm, ta đoán, hắn rất có thể là một con tiên cảnh thú vương chuyển thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiên cảnh thú vương chuyển thế, Kim Hống Vương cả kinh thất sắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ đem Kim Hống Vương thần sắc thu hết vào mắt tâm lý mừng thầm. Ta cũng không tin còn hù dọa không dừng được ngươi, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khách chương.